Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 947, gặp lại Thủy Tuyệt Thiên. Bất quá cho dù như thế, hắn kế hoạch kỳ thật cũng coi như thành công một nửa. Bây giờ Thiên Ma Thánh Giới cùng U Minh Quỷ Giới một dạng, giữa thiên địa đều tràn ngập tà thần lực lượng, loại này lực lượng sẽ từ từ giết chết toàn bộ thế giới người. Mà người chết càng nhiều, tà thần có khả năng hấp thụ đến lực lượng cũng càng nhiều. Cho nên hiện tại tà thần hẳn là cũng đang cấp tốc khôi phục. U Minh Quỷ Đế thở dài nói. Tô Hạo Thần nghe vậy, thả ra linh hồn chi lực, cẩn thận cảm thụ chung quanh tất cả. Sau một lúc lâu rốt cục phát hiện, giữa thiên địa quả nhiên tràn ngập một loại 10 phần quỷ dị lực lượng. Loại này lực lượng tương đối mịt mờ, đến mức hắn lúc trước không có chuyên môn cảm ứng, đều căn bản chưa từng phát hiện. Đây chính là tà thần lực lượng sao? Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Này tà thần lực lượng mặc dù mịt mờ, nhưng lại nhường hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm chí mạng. Này nói rõ tà thần thực lực tuyệt đối phải xa xa vượt qua hắn. Vẻn vẹn mịt mờ tản mát ra lực lượng, thế mà liền có thể chậm rãi giết chết tất cả thánh giới sinh linh. Thật không biết tà thần toàn thịnh thời kỳ thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn lắc lắc đầu, hỏi, Thủy Tuyệt Thiên hiện tại ở địa phương nào? Ở ta U Minh Quỷ Giới che kín tà thần lực lượng sau đó, hắn liền tiến về Linh Thú Thánh Giới. Muốn cho một cái thánh giới che kín tà thần lực lượng, chỉ ít cần 2 đến 3 năm thời gian. Cho nên hắn hẳn là còn ở nơi đó. U Minh Quỷ Đế hồi đáp. Tô Hạo Thần, ngươi mau chóng chạy tới a. Hy vọng ngươi có thể kịp thời trấn áp hắn. Chỉ có Thủy Tuyệt Thiên trấn áp, tà thần đối với tam giới lực lượng hấp thụ mới có thể đình chỉ. Tuyệt đối không thể để cho tà thần phá phong mà ra. Tốt, ta hiện tại liền chạy tới. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi làm sao bây giờ? Ta cảm giác ngươi trạng thái cũng đã kề bên hỏng mất. Ta đối quỷ thể không hiểu nhiều, không biết có biện pháp gì hay không có thể cứu ngươi. Không được, thân thể ta đã bị tà thần lực lượng nghiêm trọng ăn mòn. Trừ phi ngươi nắm giữ thần minh tu vi, nếu không căn bản không có khả năng cứu ta. U Minh Quỷ Đế lắc lắc đầu. Này có lẽ liền là thượng thiên đối với chúng ta phá hư tà thần phong ấn trừng phạt, để cho chúng ta những cái này thống trị tam giới lão gia hỏa toàn bộ đều bị giết chết. Nói đến Thiên Ma Đế Quân cũng coi như may mắn, hắn chỉ là bị ngươi trấn áp, còn không có chết mất. Nhưng ta cùng Linh Thú Đế Quân đối mặt lại là tà thần, chân chính thần rõ, cũng đã nắm giữ giết chết bất diệt cảnh năng lực. Không biết lần này nếu quả thật bị tà thần chạy đi ra, tứ giới bên trong còn có thể hay không lại xuất hiện một vị tuyệt đỉnh nhân vật, giống Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó Ninh Huyền Cơ một dạng, lần nữa đem tà thần phong ấn đi. Quỷ Đế thật sâu thở dài. Đi thôi, nhanh Linh Thú Thánh Giới a. Thủy Tuyệt Thiên tính kế ta, nếu như ngươi có thể trấn áp hắn, cũng chẳng khác gì là cho ta báo thù. Đi thôi, bảo trọng. Tô Hạo Thần ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp triệu hoán vượt giới truyền tống trận, cả người liền biến mất không thấy. U Minh Quỷ Giới, bởi vì thiên địa u ám, toàn bộ thế giới đều cho người ta một loại kiềm chế cảm giác. Nhưng Linh Thú Thánh Giới lại không giống vậy. Linh Thú Thánh Giới cùng Thiên Võ Thánh Giới một dạng, thiên địa một mảnh sáng sủa, thậm chí cái thế giới này bên trong thực vật, so Thiên Võ Thánh Giới còn muốn tươi tốt. Cho nên chỉnh thể phía trên cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Nhưng là giờ phút này Linh Thú Thánh Giới ở trong sinh cơ, nhưng lại tràn ngập dày đặc tử khí. Bởi vì nó cùng U Minh Quỷ Giới một dạng, đại địa bên trên cũng trải rộng vô số thi thể. Quỷ thể dù sao là linh hồn ngưng kết mà thành, cho nên sau khi chết đi sẽ không hư thối, chỉ có thể theo lấy dần dần năng lượng hóa mà tiêu tán. Có thể linh thú thân thể lại cùng nhân loại một dạng, trên cơ bản đều là do huyết nhục cấu thành, cho nên chết rồi sẽ hư thối bại hoại, tản mát ra nồng đậm hôi thối. Tô Hạo Thần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại địa bên trên ngổn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể. một cỗ hư thối hôi thối xông thẳng Vân Tiêu. Thế mà cho người đầu váng mắt hoa. Hy vọng ta không có tới trễ. Thủy Tuyệt Thiên còn không hoàn thành đối tà thần lực lượng dẫn động. Tô Hạo Thần cảm thụ một cái. Phát hiện linh thú thánh giới bên trong tràn ngập tà thần lực lượng. Cũng không có u minh quỷ giới như vậy nồng đậm. Cho nên trong lòng thoáng buông xuống một chút. Sau đó liền thêm nhanh bay tới đằng trước. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hắn liên tiếp phi hành hai tháng. Trên đường không ngừng đem linh hồn chi lực khuếch tán đi ra ngoài. Tìm kiếm linh thú đế quân hoặc là Thủy Tuyệt Thiên tung tích. Có thể thánh giới thật sự là quá lớn. Cho dù là lấy hắn hiện tại thiên quân cấp tu vi. Muốn tìm tới cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thẳng đến nửa năm sau một ngày. Hắn chính đang trên trời cấp tốc bay lượn thời điểm. Linh hồn chi lực đột nhiên cảm giác được trái phương viễn. Mơ hồ xuất hiện một cỗ khổng lồ khí tức. Tìm được. Tô Hạo Thần thần sắc chấn động. Lập tức quay người bay đi. Hắn tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm liền bay ra lục địa. Đi tới Liêu Khoát Hải Dương phía trên. Chỉ thấy ở trên vô tận Uông Dương. Từng đầu linh thú thi thể phiêu phù ở mặt biển. Cả phiến hải vực cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà ở tất cả thi thể trung ương. Còn nổi lơ lửng một đầu đạt đến 100 mét mãnh hổ. Cái kia chính là linh thú đế quân. Bất quá giờ phút này linh thú đế quân đã chết đi. Thân hình khổng lồ thậm chí đều bắt đầu xuất hiện thối nát. Nồng đậm hôi thối phát ra. Tràn ngập cả phiến thiên địa. Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Liền thấy ở linh thú đế quân thi thể bên trên mới. Một cái trung niên nam nhân ngồi xếp bằng. Chính là Thủy Tuyệt Thiên. Giờ phút này Thủy Tuyệt Thiên trên người. Tản mát ra một loại quỷ dị lực lượng. Đem quanh người hư không đều phá vỡ. Sau đó một cỗ đồng dạng quỷ dị lực lượng. Liền từ hư không bên trong tuôn ra tiến đến. Sau đó không ngừng hướng về toàn bộ linh thú thánh giới khuếch tán. Tô Hạo Thần có thể cảm nhận được. Thủy Tuyệt Thiên trên người tản mát ra. Cùng hư không bên trong tuôn ra tiến đến. Là đồng dạng một loại lực lượng. Chính là tà thần chi lực. Nhìn đến U Minh Quỷ Đế nói không sai. Thủy Tuyệt Thiên còn không có hoàn thành. Tà thần chi lực đối linh thú thánh giới ăn mòn. Hiện tại hẳn là cuối cùng ngăn cản cơ hội. Thầm suy nghĩ. Hắn trực tiếp liền hướng Thủy Tuyệt Thiên bay đi. Người nào? Thủy Tuyệt Thiên đột nhiên mở to mắt. Đáng chết tiểu tử. Làm sao lại là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên là đến trấn áp ngươi. Không nghĩ đến ngươi thế mà thành tà thần chó săn. Nếu là còn để ngươi lưu ở thánh giới. Chỉ sợ tứ đại thánh giới liền muốn xui xẻo. Tô Hạo Thần lạnh giọng. Đồng thời thân hình càng ngày càng gần. Tiếp lấy một quyền trực tiếp đánh đi ra ngoài. Oanh! Cường hoành lực quyền bộc phát. Trực tiếp bao phủ Thủy Tuyệt Thiên toàn thân. Hừ! Bằng ngươi còn giết không được ta. Thủy Tuyệt Thiên hừ lạnh. Chỉ là tiện tay vung lên. Cường hoành lực lượng thế mà liền đem Tô Hạo Thần nhấc lên bay đi ra ngoài. Hảo cường! Tô Hạo Thần kinh ngạc. Hắn cảm giác giờ phút này Thủy Tuyệt Thiên thực lực. Thế mà so tứ giới đại chiến thời điểm mạnh hơn. Thậm chí đều siêu việt phổ thông đế quân. Ha ha a, tiểu tử, có phải hay không cảm giác bản tọa tu vi tăng lên rất nhanh? Thủy Tuyệt Thiên vô cùng đắc ý. Đây chính là quy thuận tà thần đại nhân chỗ tốt. Tà thần đại nhân uy năng thông thiên triệt địa. Có thể dễ như trở bàn tay để cho ta tu vi tăng nhiều. Cho nên hôm nay chết nhất định sẽ là ngươi. Nói xong, hắn tay phải mở ra hung hăng một nắm. To lớn lực lượng tức khắc từ tứ phía bát phương tụ đến. Hung ác đè ép Tô Hạo Thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.